Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhấn mạnh chân ga 10 phút sau Quách Tiêu cùng với các thành viên của tổ C đến ngoại thành, cảnh sát bao vây từ từ tiến về phía nhà kho bỏ hoang được che phủ bởi màn đêm. Từ lầu 2 vọng xuống tiếng gầm gừ của Vương Thông Hải. Mày đúng là đồ con lợn, lòng dạ đàn bà, cút ngay cho tao. Lý Xuân Ni bị đẩy ngã xuống đất, Vương Thông Hải hung hãn giơ đê, a, o lên, chậm rãi tiến về phía Phó Phỉ Phỉ bị trói chặt. Phó Phỉ Phỉ sợ hãi toàn thân run rẩy, tóc dính chặt vào mặt, cô cố gắng giãy giụa bằng tay và chân bị trói chặt. Giữa màn đêm, những mảnh giấy vàng vẽ hình thù rực rỡ bay lơ lửng trong không trung, vô cùng nổi bật. Hu hu hu, con đê, a, o ngày càng đến gần, Phó Phỉ Phỉ sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Lý Xuân Ni chán chảy máu, móng tay gãy vụn vì lao động đồng áng, bám đầy bùn đất, bà cố gắng bò dậy từ nền xi măng, gào thét lao lên. Thông Hải, dừng tay lại, Vương Thông Hải nghiêng người đẩy, con đê, a, o vẽ một đường cong trong không trung, suýt nữa cắt đứt sợi dây lụa mỏng manh trên cổ Phó Phỉ Phỉ. Mảnh giấy vàng rơi xuống một cách lặng lẽ trên bụng trái Phó Phỉ Phỉ. Vương Thông Hải mắt đỏ tươi, giơ đê, a, o lên hết sức nhắm vào, gào to. Dựa vào cái gì mà một con đàn bà như mày có thể sống tốt? Còn con trai tao lại phải chịu đựng sự đau đớn tra tấn. Dưới lầu nghe thấy tiếng động, cảnh sát nhanh chóng xông lên. Quách Tiêu nhìn Vương Thông Hải nhắm vào bụng Phó Phỉ Phỉ, đồng tử đột nhiên co rút, giơ S, U, N, G lên. Không được nhúc nhích, nhưng đã quá muộn, con D, A, O đã đờ, ớ, M vào bụng. Chỉ trong chớp mắt, bùa vàng bốc cháy thành tro, không gian tối tăm bỗng lóe lên một tia sáng chói mắt khác thường. Còn D, A, O như bị một tấm chắn thép cứng rắn chặn lại. Sao, sao lại thế này? Vương Thông Hải nhìn tất cả những gì xảy ra trước mắt, mồ hôi lạnh toát ra vì không thể tin được. Không đợi ông ta giơ D, A, O lần thứ hai, thì một tiếng rơi xuống đất vang lên từ bên cửa sổ. DTV Bonnie nhảy xuống đất, thấy Vương Thông Hải muốn giơ D, A, O lần thứ hai, anh ta nhanh chóng lao lên, gió mạnh thổi qua, chiếc áo khoác bay lượn trong không trung, một cú quét ngang bằng D, A, O găm rơi xuống. A, Vương Thông Hải kêu thảm thiết, chưa kịp phản ứng gì, cằm ông ta đã truyền đến cơn đau nhói, cả người ngã xuống đất, giây tiếp theo gáy ông ta đập mạnh xuống sàn. Đầu váng mắt hoa, ông ta không kịp kêu la, các người là ai, ông ta cố gắng giãy giụa bò dậy, đối mặt với nòng S, U, N, G đen ngòm của Quách Tiêu. Tổ trọng án, nghi phạm hiện tại bị nghi ngờ có liên quan đến tội bắt cóc và thương tích, bị bắt theo quy định. Hiện trường hỗn loạn, các thành viên của tổ C nhanh chóng xông lên đè Vương Thông Hải, còng tay ông ta lại. Những người khác thì giải cứu Phó Phỉ Phỉ, chỉ có Quách Tiêu đứng lặng lẽ bên cửa sổ sau khi thu dọn hiện trường, vẻ mặt lạnh lùng, nội tâm bị chấn động dữ dội. Hắn vừa mới tận mắt chứng kiến một lá bùa trống rỗng bốc cháy, chặn lại một nhát D, A, O chí mạng của Vương Thông Hải. Niềm tin vào khoa học suốt mấy thập niên qua đã bị nghiền nát trong tích tắc. Trên đời này, thật sự có bùa phép có thể cứu mạng. Hôm sau, vào sáng sớm, Sở Nguyên Nịnh ôm một thùng giấy đến cửa hàng phong thủy Sở Ký. Thím bán khoai lang đang bưng chén ăn sáng ở cửa, khi nhìn thấy đại sư, bà vội vàng đứng dậy chào đón. Đại sư, đã ăn sáng chưa? Chưa ăn thì cùng ăn với nhau nhé. Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười. Đã ăn rồi, cảm ơn. Vậy a hát, không có gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thím bán khoai lang nhón chân nhìn vào trong cửa hàng. Thấy trang trí đã hoàn thiện, bà càng thêm tươi cười. Ai nha, sau này xem bát quái cũng có thể gần nhà. Nói đến ai mỗi lần xem bói của Sở Nguyệt Nịnh đều có người xem, thì không thể không nhắc đến thím bán khoai lang. Điều kiện sống của bà không tồi và không có lo lắng gì, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc bà lo lắng cho người khác. Cách chương.